Chiến thần biến, chương 277, Ám Nguyệt Thiên là Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Zai Master, phần thần ma cung mấy cái lớp người già nhân vật lúc này sắc mặt thiên biến. Quát một tiếng, cùng chống chọi với thiên lang thả ra cái này một đám khí thế, lại bị cổ khí thế này trùng kích được hướng. Về, sau liền lùi lại 3-4 bước nguyên một đám sắc mặt trở nên trắng bệch những cái. Kia kêu la muốn hợp nhau tấn công chém giết Ám Nguyệt Thiên phần thần ma cung đệ tử cũng đều ngậm miệng lại, trong mắt bắn ra hoảng sợ hào quang. Hợp nhau tấn công, các ngươi khi chúng ta không tồn tại. Thiên lang hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế, lão thần khắp nơi ngồi xuống. Mấy cái phần thần ma cung lớp người già nhân vật sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một cái trong đó bối phận cao nhất lão già lúc này lớn tiếng nói. Hàn Nguyệt Thánh Chủ, bên ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, quyết định rời khỏi đang tiến hành thi đấu, như vậy sau khi từ biệt ngày sau gặp lại. Nói qua cũng không dây dưa dài dòng, đối với Ám Nguyệt gia tộc liền một câu tình cảnh lời nói cũng không có nói, trực tiếp phân phó người mang theo ma tử thi thể thối lui ra khỏi vạn nhân đại quảng trường. Những cái kia hy vọng phần thần ma cung ở chỗ này hãy cùng Ám Nguyệt gia tộc sống mái với nhau người tự nhiên có chút hy vọng, bất quá cũng đều rất rõ ràng, đừng nhìn phần thần ma cung liền một câu tình cảnh lời nói đều không có nói, nhưng tuyệt sẽ không như vậy buông tha Ám Nguyệt gia tộc. Lần này sau khi trở về, Ám Nguyệt gia tộc chỉ sợ cũng muốn gặp phải phần thần ma cung sự đuổi giết không ngừng nghỉ rồi. Một gã thái thượng trưởng lão bị trọng thương, một gã đồ tử bị giết, ngay tiếp theo mấy cái thực lực không tệ đệ tử hạch tâm cũng chết tại đây lần thi đấu lên, chớ nói chi là tại một đám ẩn thế đại tộc trước mặt ném đi lớn như thế một cái thể diện, phần thần ma cung nếu còn có thể nhẫn, đó mới là gặp quỷ rồi. Đằng Phi đã mất đi đối thủ cũng lơ đễnh, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua ly khai quảng trường phần thần ma cung cả đám, trong nội tâm nói, không cần các ngươi chủ động tìm ta, lần này thi đấu về sau ta sẽ chủ động đi Tây Thủy tìm các ngươi, hảo hảo tính toán năm đó cái kia món nợ. Đằng Phi nhảy xuống đài cao, hướng phía Hàn Nguyệt Thánh Địa bên kia nhìn thoáng qua, mỉm cười, hắn biết rõ chính mình vừa mới tại trên đài cao biểu hiện đầy đủ lại để cho Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh hai người nhận ra mình rồi. Quả nhiên, Lục Tử Lăng cái kia dương trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt bởi vì hắn cái nhìn này, trở nên có chút ửng đỏ, lại là cố ý quay mặt qua chỗ khác, không có phản ứng đến hắn. Đằng Phi gãi gãi đầu, biết rõ mỹ nữ sư phụ rất nhiều là khi hắn không có trước tiên nói với nàng rõ ràng a, bất quá Đằng Phi bây giờ còn không muốn bại lộ thân phận của mình, vẫn chưa tới thời điểm. Nghĩ đến, lại đi Hoàng Kim gia tộc bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Đinh Tuyết Ninh một đôi thở phì phì con ngươi đối. Với, cùng một chỗ, Đằng Phi hơi không thể cha lắc đầu, sau đó cười nhạt một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình. Xú gia hỏa cố làm ra vẻ huyền bí, giả thần giả quỷ, không dám gặp người, hưng hưng. Đinh Tuyết Ninh trong miệng thì thào lầu bầu, người bên ngoài cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Đinh Lãnh khóe miệng co quắp rút, nhìn thật sâu liếc Ám Nguyệt gia tộc bên kia phương hướng, trong lòng hỏa. Vẽ, một cái đằng trước rất nhiều dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh dưới, Hàn Nguyệt Thánh Chủ liền trực tiếp nhiều hơn, thừa dịp quét dọn đài cao cùng đại trưởng lão đi tống biệt phần thần ma cung cơ hội cho con gái truyền âm hỏi. Người nhận thức Ám Nguyệt gia tộc cái kia thiếu chủ, Lục Tử Lăng nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò phụ thân, khóe miệng có chút kéo ra truyền âm nói. Hắn chính là người vẫn muốn gặp tiểu tử kia, bất quá, đừng tại đây vạch trần thân phận của hắn, hắn cải biến dung mạo tự nhiên không muốn bị người khác biết rõ thân phận của hắn. Cái gì, Hàn Nguyệt Thánh Chủ thập phần giật mình nhìn xem nữ nhi của mình, xác nhận nàng không phải tại cùng mình mở vui đùa về sau, mới hít sâu một hơi, hỏi. Dưới gầm trời này tại sao có thể có thần kỳ như thế thuật dịch dung? Đại trưởng lão thế nhưng là tự mình điều tra qua, dùng lớn thực lực của trưởng lão cho dù một người có thể thay đổi biến dung mạo, nhưng không cách nào cải biến khí tức ngươi, tại sao có thể xác định hắn chính là cái Đằng Phi? Lục Tử Lăng vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Hắn vừa mới thi triển cái kia bộ quyền pháp là ta chỉ điểm qua đấy, cùng vốn là hắc hổ quyền pháp vẫn có chỗ khác nhau đấy. Hàn Nguyệt Thánh Chủ khóe miệng kịch liệt co quắp vài cái cố nén không có đi xem Ám Nguyệt gia tộc bên kia, nhưng trong lòng lật lên ngập trời cừ. Mà sẽ không nói lừa gạt hắn, như vậy cái kia Đằng Phi bối cảnh thì có chút điểm kinh khủng. Dựa theo lúc trước bọn họ phân giải đấy, Đằng Phi bất quá là chân vũ hoàng triều trong một người bình thường ở nông thôn hài tử, kia phụ năm đó ở địa phương nhỏ, có danh tiếng, thậm chí khai sáng ra một cái phương đông đi thông Tây Thủy Hoàng Kim chi lộ, có thể nói một đời tuổi trẻ tuấn kiệt cuối cùng tựa hồ cuốn vào đến Tây Thủy một hồi rất nhiều trong sóng gió phong ba đi, bất hạnh tử vong. Đối với Đằng Phi thân thế, Hàn Nguyệt Thánh Địa hiểu rõ đã đầy đủ nhiều, Hàn Nguyệt Thánh Chủ cũng đương nhiên cho rằng Đằng Phi phụ thân, một cái thế tộc võ giả cho dù càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào, cuốn vào đến Tây Thủy những cái. Kia siêu cấp thế lực đấu tranh trong đi tại sao có thể có kết cục tốt. Cũng đã minh bạch vì cái gì Đằng Phi như thế thống hận phần thần ma cung, thậm chí dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất chém giết phần thần ma tử, nguyên lai là cha báo thù. Nhưng những thứ này đều không thể che giấu Đằng Phi hóa thân Ám Nguyệt thiếu chủ, liền Hàn Nguyệt đại trưởng lão đều cho lừa gạt chuyện quá khứ, thực nhất là bên cạnh hắn mấy cái thủ hộ giả, vậy mà đều có được sâu không lường được thực lực. Vậy ngươi cũng biết, bên cạnh hắn những người kia, đều là lai lịch gì? Hàn Nguyệt Thánh Chủ nhịn không được hỏi con gái, chuyện này rất trọng yếu, quan hệ đến con gái tương lai hạnh phúc, nếu như tiểu tử kia nhân phẩm ưu tú, các phương diện đều tốt, Hàn Nguyệt Thánh Chủ không ngại lại để cho con gái gả cho như vậy một người tuổi còn trẻ tuấn tài. Có thể hiện tại xem ra, nếu như tiểu tử này thật là Đằng Phi, như vậy căn cứ Hàn Nguyệt Thánh Địa tin tức chỉ sợ toàn bộ Tây Thủy siêu cấp thế lực hầu như đều cùng hắn có huyết hải thâm cừu, đừng nhìn dưới mắt phần thần ma cung lại để cho Đằng Phi giết được khiếp sợ thậm chí thối lui ra khỏi đang tiến hành thi đấu, xám xịt rời đi, nhưng muốn bằng cái này đã nói phần thần ma cung rất nát, có thể tùy ý nhổ cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái siêu cấp lớn thế lực nội tình cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù Đằng Phi bên người cái này bốn cái thủ hộ giả đều là vương giả, thậm chí là đại thành vương giả, đỉnh phong vương giả cũng không đủ dung chuyển một cái thánh địa đấy. Hàn Nguyệt Thánh Chủ ái nữ mà không giả, nhưng đồng dạng cũng phải vì toàn bộ Hàn Nguyệt Thánh Địa phụ trách, hắn cũng không muốn Hàn Nguyệt Thánh Địa cuốn vào đến những thứ này là không phải chính giữa đi, càng không muốn con gái gả người, cả ngày bị người đuổi giết, bản thân tánh mạng khó bảo toàn. Lục Tử Lăng lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm Đằng Phi bên người những người kia lai lịch, nếu như hắn ở đây Ám Nguyệt cấm địa gặp chuyện không may, hiện tại lại tự xưng là Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ, cái kia mấy người này, rất có thể liền là đến từ Ám Nguyệt cấm địa cường giả, chẳng qua là không biết tại sao phải trở thành hắn thủ hộ giả. Những thứ này phỏng đoán, Lục Tử Lăng tin tưởng phụ thân cũng có thể nghĩ đến, cho nên sẽ không đi lắm miệng sách chuyện này, dù sao đều là suy đoán, các loại, đợi có cơ hội, chính miệng hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Hàn Nguyệt đại trưởng lão lúc này thời điểm từ bên ngoài chạy về, sắc mặt trầm trọng, đi vào Hàn Nguyệt Thánh Chủ trước mặt nhẹ giọng nói ra. Phần thần ma cung người không chịu từ bỏ ý đồ, xem ra lần này là ngay cả chúng ta đều hận lên. Hàn Nguyệt Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, chúng ta chẳng qua là ra một cái sân bãi, gánh vác lần này thi đấu mà thôi. Bọn hắn dựa vào cái gì ngay cả chúng ta cùng một chỗ hận bên trên. Lời tuy như thế, nhưng Hàn Nguyệt Thánh Chủ trong nội tâm nhưng có chút mơ hồ cảm giác bất an, nếu như cái này Ám Nguyệt Thiên thực đúng là Đằng Phi, vậy còn thực đừng nói, dựa vào con gái cái kia quật cường tính tình, sợ thật đúng là muốn cùng chuyện này sinh ra liên quan đến. Trong khi dẫy chết một khi Đằng Phi thân phận bộc lộ ra đi, phần thần ma cung nhất định nhận thức vì sự kiện lần này cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa có quan hệ, đến lúc đó cho dù muốn giải thích cũng không theo giải thích rồi. Nghĩ đến, Hàn Nguyệt Thánh Chủ cũng có chút đau đầu, khóe mắt nhìn lướt qua thần sắc bình tĩnh con gái. Hàn Nguyệt đại trưởng lão nhưng là không biết những chuyện này, gật gật đầu, nói. Thật sự của bọn hắn không có lý do đem chuyện này liên lụy đến chúng ta Hàn Nguyệt Thánh Địa trên người đến, bất quá ta nhìn Ám Nguyệt gia tộc thực sự quá kiêu ngạo, Thánh Chủ lúc trước sẽ không nên đem bọn họ dẫn dụ đến đấy. Hàn Nguyệt Thánh Chủ sắc mặt có chút khó coi, nói ra. Người tới là khách ẩn thế gia tộc thi đấu, nguyên bổn chính là hy vọng đem nam vực những thứ này thế lực lớn đoàn kết lại, chuẩn bị tương lai có kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm có thể cộng đồng chống cự, nếu như Ám Nguyệt gia tộc biểu hiện ra xứng đáng thực lực chúng ta không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, kiêu ngạo sao? Ta cũng không phải cảm thấy có lẽ bọn hắn cùng phần thần ma cung vốn là có cựu oán đâu. Hàn Nguyệt đại trưởng lão ngược lại là không nghĩ tới thánh chủ đối. Với, cái này không rõ lai lịch tiểu gia tộc như thế bảo vệ, một tấm mặt mo này rất nhỏ có quáp thoáng một phát, lấy tay một đám tuyết trắng râu dài, cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa, quay người đã ngồi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần thi đấu kỳ thật đều sẽ xuất hiện như vậy mấy trận chiến đấu kịch liệt làm cho người ta dư vị không thôi, nhưng không có cái đó một lần hội. Sẽ, như lần này như vậy, một mở màn giống như này nóng này. Vốn là hai cái vương giả tầm đó một hồi chiến đấu kịch liệt dẫn đốt toàn trường, hầu như tất cả mọi người bị chấn động đến, nếu như không phải cái này tòa đài cao bên trên dùng thượng cổ trận pháp bảo vệ, hai người này chiến đấu cũng đủ để hủy diệt toàn bộ vạn người quảng trường, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. tận lực buổi tiếp Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc Thế Tử, người xưng Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh, lên đài chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Liệt Dương Thánh Địa Nhị Công Tử, còn dẫn xuất nhất tông xì căng đan, cuối cùng, dùng Liệt Dương Thánh Địa Nhị Công Tử bị phế sạch vì chấm dứt. Trận thứ ba, phần thần ma cung ma tử, đều muốn vãn hồi phần thần ma cung lúc trước vứt bỏ mặt mũi, cho rằng Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên mềm yếu có thể lấn, lại không nghĩ rằng, hắn một cử động kia, há lại chỉ có từng đó là đâm vào trên miếng sắt. Rõ ràng chính là đâm vào tràn đầy tinh kim gai nhọn tinh kim trên tường, liền mệnh đều ném đi. Mà từ đầu đến cuối Ám Nguyệt gia tộc vị này thần bí thiếu chủ, sử dụng nhưng chỉ là một bộ thế tục tùy ý có thể thấy được hầu như nát đường cái hắc hồ quyền xử lý. Sau đó dùng mạnh mẽ vô cùng thân thể cùng một thân thần lực cùng với cái kia làm cho người ta hoa mắt thần mê thân pháp liền giải quyết xong chiến đấu. Rồi sau đó nhất thương quét ngang, trực tiếp chém giết mấy cái phân thần ma chứa cường giả hình ảnh còn ở lại tất cả mọi người trong lòng, quả thực mạnh mẽ được tột đỉnh. Cho nên, bên này đài cao đã một lần nữa quét dọn xong, đợi cả buổi cũng không ai chủ động nhảy tới khiêu chiến. Phụ trách chủ trì thi đấu Hàn Nguyệt Thánh Địa chấp sự thấy thế, không đi không được cao hơn đài, đứng ở cao giữa đài, vết máu trên mặt đất đã bị sông rửa sạch sẽ, nhưng lờ mờ còn có thể nghe gặp một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, nhớ tới vừa mới cái kia máu tanh một màn, lại để cho không sao cả bái kiến máu tanh tình cảnh Hàn Nguyệt chấp sự sắc mặt có chút tái nhợt. Nhẹ ho hai tiếng, Hàn Nguyệt chấp sự chịu đựng trong lòng không thoải mái, cao giọng nói ra. Thi đấu tiếp tục còn có vị nào mới thanh tú muốn lên đài khiêu chiến hay sao? Lúc này thời điểm, Phạm Dương Lô gia tiểu công chúa Lô Vũ Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, bay lên trời, thân thể nổi bật phiêu hướng đài cao, tay áo bồng bềnh rơi vào trên đài cao, nhìn quanh sinh tư nhìn về phía dưới đài, thanh âm thanh thúy, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc hết sức tốt nghe mà nói. Tiểu nữ tử Lô Vũ Kỳ, Phạm Dương Lô gia người, lên đài bêu xấu, có vị bằng hữu kia, nguyện ý lương tiểu muội luận bàn một phen. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.